Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, phần thắng ba thành chiến đấu. Tần gia hậu viện ở chỗ sâu trong, một cây đại thụ đỉnh, cao trưởng lão ngồi ở một căn thật nhỏ trên nhánh cây. Thân hình theo gió mà động, phảng phất bay phất phơ đồng dạng, không có chút nào sức nặng. Tần Hám trước mặt mọi người bức bách Tần Mặc ứng chiến. Thoạt nhìn, Tần Cẩm Phong nhịn không được rồi. Tối nay Tần gia không bình tĩnh a hát. Cao trưởng lão ấp úng nói ra. Hừ, nhịn không được, cũng đừng có nhịn nha. Tần gia lưỡng hệ dù là cãi nhau mà trở mặt thiên. Cùng chúng ta cũng không có bằng hữu quan hệ. Đại thủ ở bên trong, cái kia thanh âm già nua vang lên. Chỉ cần Tần gia căn cơ không bị ảnh hưởng, dù là trong vòng một năm, Tần gia thay đổi 10 cái chủ nhân, cũng cùng chúng ta không thể làm chung. Lão Cao, bất kể những cái kia cho má sự tình, chúng ta đến đánh cuộc. Ngươi cảm thấy một trận chiến này ai thắng ai thua? Nghe vậy, cao trưởng lão đảo một đôi lão mắt, tức giận nói, đánh cuộc, đánh cho cái dám đánh bạc. Một trận chiến này kết quả còn dùng muốn sao? Tần Mặc có thể có ba thành phần thắng, cũng đã không tệ. Không đúng, lão Cao, ngươi không phải mới vừa nói. Tần Mặc tu luyện một cửa phàm cấp thượng giai thân pháp. Lại đem như vậy kiếm chỉ tu đến đại thành. Còn có thể được đến Tần gia tiền bối trong rất mạnh lực lượng hạt giống. Ta nghĩ đến ngươi. Rất coi được hắn nha. Cái thanh âm kia kinh nghi nói ra, cao trưởng lão trợn trắng mắt, nói, ta thừa nhận, Tần Mặc tiểu tử này tốc độ tiến bộ, xác thực vượt quá dự liệu của ta. Thế nhưng mà, Tần Hám là võ sĩ năm đoạn tu vi, đồng dạng cũng nhận được rất mạnh, lực lượng hạt giống, lại tu luyện linh cấp hạ cấp phá quân. Quyền, một trận chiến này kết quả, dùng chân chỉ suy nghĩ một chút. Cũng biết như thế nào. Hắc hắc, lão Cao, ngươi tự đánh bạc Tần Mặc tiểu tử kia thắng nha. Cùng ngươi đánh cờ, lại để cho ngươi thắng nhiều năm như vậy, cũng nên để cho ta thắng ngươi một tay. Đại thủ ở bên trong, cái thanh âm kia chơi xấu nói ra. Cao trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đi, ta cá là Tần Mặc tiểu tử kia thắng. Đánh cuộc tiền 1.000 miếng hạ cấp chân nguyên thạch, xem như tặng cho ngươi rồi. Đi a, tốt, lập tức, cao trưởng lão không hề ngôn ngữ. Tiền viện trên quảng trường, một cái tóc đen thiếu niên trong đám người đi ra, đạp lên lôi đài, đứng tại Tần Hám đối diện. Tần Mặc, ngươi cái phế vật này, rốt cục dám đứng trước mặt ta, trên lôi đài. Nhìn chăm chú lên trước mặt tóc đen thiếu niên, Tần Hám cười lạnh nói, 8 năm trước thi đấu trong tộc lên, cho ngươi may mắn thắng ta một lần, về sau ngươi vậy mà tu vi trì trệ không tiến, trực tiếp một phế đến cùng, may mắn, trời cao có mắt, cho ngươi lấy được đột phá, lần nữa đứng ở trước mặt của ta, để cho ta triệt để đánh ngươi, để chứng minh thiên tài như ta. Ta biết đạo ngươi có 8 năm chỗ trống kỳ, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, chỉ muốn bày thành thực lực nghênh chiến, cho ngươi nhận thức một chút, giữa chúng ta chênh lệch, đến cùng đến cỡ nào cực lớn. Bắt đầu đi, ta cho ngươi xuất thủ trước. Tần Mặc khóe miệng khẽ động, bày thành thực lực, tốt, lời còn chưa dứt, Tần Mặc cước bộ khẽ động, cả người như là trên mặt đất trượt. Tốc cực nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh, tới gần Tần Hám trước mặt, hai tay chấn động, từng đạo quyền ảnh trùng điệp mà ra, trong nháy mắt oanh ra 7749 quyền. Cái gì? Nhanh như vậy? Tần Hám hai cái đồng tử co rụt lại, hắn chỉ thấy một đạo bóng đen tới gần, theo sát lấy, là được đầy trời quyền ảnh bao phủ tới. Làm hắn xử trí không kịp đề phòng, chỉ có thể vội vàng vận chuyển chân khí, đã ở trong một sát na, đánh ra 49 quyền, dầm dầm dầm bang bang, nắm đấm cùng nắm đấm không ngừng va chạm, bắn ra ra bắn liên hồi giống như nổ vang. Hai cái thiếu niên quyền thế đều là cực kỳ hung mãnh. Đầy trời quyền ảnh đem thân hình của bọn hắn đều che giấu. Dưới trận đám người thấy ngẩn người. Trước khi Tần Mặc tiến hành chiến đấu, đều là dùng kiếm chỉ nghênh địch. Ai cũng thật không ngờ, Tần Mặc quyền kỹ cũng như vậy lợi hại. Tấn mãnh như điện, làm cho người khó lòng phòng bị. Bất quá, ở đây võ sư cấp bậc những cao thủ, Tắc thì dần dần nhìn ra mánh khóe. Tần Mặc thi triển quyền kỹ, nhưng thật ra là Tần gia trụ cột quyền kỹ. Chỉ là thiếu niên này thân thể rất mạnh, mỗi một quyền đều là thế đại lực chìm, lại quyền nhanh chóng cực nhanh, mới tạo thành kinh người như vậy thanh thế. Chuyện gì xảy ra? Tần Mặc hỗn đản này tay đấm như thế nào mạnh như vậy? Có thể cùng ta quyền kình chống lại. Trên lôi đài, Tần Hám gặp chiêu phá chiêu, nhưng lại càng đánh càng giật mình. Chỉ cảm thấy đối thủ quyền thế như cuồn cuộn nước sông. Một lớp đón lấy một lớp. Hơn nữa, hắn tay đấm mạnh, càng là một lớp mạnh hơn một lớp. Làm hắn có loại không thở nổi cảm giác áp bách, khuất nhục. Trong nháy mắt, Tần Hám cảm thấy một loại thật lớn sỉ nhục. Hắn lại tại một cái võ sĩ tam đoạn phế vật dưới thế công. Bị áp chế chỉ có thể phòng ngự. Đây là cỡ nào khuất nhục sự tình. Cút ngay, một tiếng gầm lên, Tần Hám dồn khí đan điền, đề tụ toàn thân chân khí, một quyền oanh ra, chấn khai Tần Mặc, CKIT, Tần Mặc đạp trên quyển địa bộ, hướng về sau trượt hơn 10 m, tan mất một quyền này dư kình, bảy thanh thực lực, Tần Mặc giống như cười mà không phải cười. Trong ánh mắt có một vòng đùa cợt. Tần Mặc, ngươi phế vật này. Tần Hám hai mắt phóng hỏa, diện mục dữ tợn. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Ta sẽ dùng chính thức lực lượng đem ngươi triệt để phá hủy, cho ngươi vĩnh viễn không thời gian xoay sở. A hát, thật không? Tần Mặc ngữ khí nhàn nhạt, tĩnh mịch trong ánh mắt thì là nhúc nhích một cổ sâm lãnh hàn ý. Kiếp trước, Tần Hám ngoan độc tâm tính, so ra gia của hắn Tần Cẩm Phong còn hơn lúc trước. Trưởng lão một hệ đắc thế về sau, tộc trưởng một hệ còn sót lại một ít người, trong đó có một bộ phận vô thanh vô tức mất tích. Về sau, Tần Mặc hiểu rõ đến, những người này đều bị giam giữ tại che giấu địa điểm, trở thành Tần Hám luyện công sống bia ngắm. Bị sống sờ sờ tra tấn đến chết, ta cũng sẽ biết dùng chính thức lực lượng đem ngươi triệt để gạt bỏ. Tần Mặc thanh âm trước nay chưa có lạnh như băng. Bữa tiệc khách quý lên, đại trưởng lão lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hắn tin tưởng cháu trai thực lực chân chánh, chỉ cần Tần Hám toàn lực ứng phó, chờ đợi Tần Mặc cái kia tiểu xúc sinh kết cục chỉ có một chữ chết. Tần Chính Hưng thì là thần sắc ngưng trọng, âm thầm đề tụ công lực. Chỉ cần Tần Mặc xuất hiện nguy hiểm, hắn lập tức phi thân cứu viện. Phá quân ngàn tập, kích, Tần Hám quần áo không gió mà bay. Chân khí ngưng tụ giáp nhẹ, bao trùm ở xung quanh người. Hai chân cưỡi ngựa vung tay, một quyền oanh ra, tựa như thiên quân vạn mã bôn tập địch nhân. Khí thế khinh người. Phá quân quyền, dưới trận đám người nghẹn ngào kinh hô, đều nhận ra đây là Tần gia độc môn tuyệt kỹ. Không thể tưởng được Tần Hám vậy mà tu luyện có thành. Trong đám người, Tần Vân Giang còn ở vào suy yếu trạng thái, do hắn phụ dắt díu lấy, chứng kiến một quyền này sức lực nói, cười khổ nói, lực lượng thật là bá đạo, của ta quyền so ra kém hắn. Trên lôi đài, Tần Mặc cánh tay phải duỗi thẳng, ngón trỏ, ngón giữa khép lại, đầu ngón tay lưu chuyển lên một đạo sáng ngời mũi nhọn, giống như ra khỏi vỏ chi kiếm. Ông, như bảo kiếm ra khỏi vỏ chiến minh, một đạo bóng ngón tay lướt trên, cho ta toái, phanh, phá quân quyền bá đạo quyền kình, bị một ngón tay đâm thủng, nứt vỡ khí kình tứ tán, làm cho trên lôi đài trọng tài liên tục trốn tránh, đâm xuyên qua của ta quyền kình. Tần Hám hai mắt trợn lên, hắn toàn lực thi triển phá quân quyền, vốn tưởng rằng có thể một chiêu bại địch, lại bị Tần Mặc như vậy hóa giải. Phong kiếm như mưa, hít một hơi thật sâu, Tần Mặc đạp trên quyền địa bộ, cả người như là tại mặt đất lướt đi, ngón trỏ ngón giữa khép lại, mạnh mà đâm ra 72 đạo kiếm chỉ, tựa như gió táp mưa rào, nếu như dày đặc mũi tên đuôi lông vũ điên cuồng đánh tới. Xèo, xèo CKIT, T, lăng lệ ác liệt chỉ kính chiếm đất mà qua, đem lôi đài cày ra từng đạo dấu vết, chê cười, ngươi phế vật này, cho rằng bằng vào phàm cấp trung giai rác rưởi vũ kỹ, có thể chống lại linh cấp hạ cấp tuyệt học. Tần Hám nổi giận không thôi, hai tay đủ chấn, hai đấm liên tiếp oanh ra, từng đạo quyền ngấn vẫn còn như thực chất, cùng đầy trời kiếm chỉ đụng vào nhau, rầm rầm, dày đặc tiếng bạo liệt không dứt bên tai. Quyền ngấn cùng kiếm chỉ không ngừng va chạm, giống như cây kim so với cọng dâu, tuôn ra vô số đạo phân loạn khí kình. Bữa tiệc khách quý lên, tam đại gia tộc cao tầng đám bọn họ lặng ngắt như tờ. Bọn hắn ngơ ngác nhìn xem trên lôi đài hai cái thiếu niên. Quả thực không thể tin được ánh mắt của bọn hắn. Tần Hám thi triển phá quân quyền, có lẽ có đệ tam trọng hỏa hầu, phối hợp võ sĩ 5 đoạn tu vi, dù cho đụng phải võ sĩ 7 đoạn đối thủ, cũng có sức liều mạng. Hơn nữa, Tần Hám quyền thế bá liệt, thi triển ra, giống như vạn mã lao nhanh. Thế nhưng mà, vì sao cùng Tần Mặc tầm đó, hai người vậy mà bất phân thắng bại? Tần Mặc thi triển kiếm chỉ, chẳng lẽ là linh cấp hạ cấp vũ kỹ? Tam đại gia tộc cao tầng đám bọn họ nghị luận nhau nhau. Tần Hám triển lộ thực lực, không thẹn với thiên tài danh tiếng. Nhưng là, Tần Mặc rõ ràng tại tu vi, tu luyện vũ kỹ, đều yếu hơn, kém hơn Tần Hám. Vì sao có thể trong chiến đấu lấy được thế cân bằng? Trên chỗ ngồi, đại trưởng lão sắc mặt đã là một mảnh tái nhợt. Hắn cắn hàm răng, xoẹt xoẹt tương đương rung động, trong lòng là tức giận, thống hận tới cực điểm. Tần Mặc bày ra thực lực kinh người, tựu như cùng một can đâm, hung hăng đâm vào hắn trong cổ họng, làm hắn như nghẹn ở cổ họng. Tiếc nhi, giết hắn đi, giết cái này tiểu súc sanh. Đại trưởng lão trong nội tâm điên cuồng hét lên. Oanh, trên lôi đài, một đạo va chạm kịch liệt âm thanh truyền ra. Bụi mù tùy ý bay lên, hai cái thân ảnh hai chân khấu trừ đấy, trên mặt đất trượt hơn 10 m, tại lôi đài hai đầu đứng thẳng. Tần Mặc lắc lắc đầu bốt nhức ngón tay, thản nhiên nói, chúng ta Tần gia độc môn tuyệt kỹ phá quân quyền, trong tay ngươi thi triển đi ra, nguyên lai chỉ có uy lực như vậy. Vừa rồi một phen kịch chiến, Tần Mặc đem hồi phong kiếm chỉ tầng thứ nhất uy lực phát huy đến mức tận cùng, phối hợp quyền địa bộ tinh diệu, cùng Tần Hám chiến đấu đến tương xứng, ngược lại là làm cho chính hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá, tình huống như vậy cũng bình thường, hắn thân có đấu chiến thánh thể, lại đạt được tổ tiên mạnh nhất, lực lượng hạt giống. Tại thân thể cường độ lên, có thể so với bình thường 6 đoạn vũ sĩ. Hơn nữa sức chịu đựng kinh người, đủ để đền bù cùng Tần Hám tu vi chênh lệch. Không có khả năng, Tần Mặc ngươi phế vật này, nhất định là khiến thủ đoạn hèn hạ, đã uống đan dược, tạm thời tính đề cao tu vi, mới có được thực lực như vậy. Đối diện, Tần Hám bộ mặt run rẩy, thần sắc vô cùng dữ tợn, điên cuồng hét lên nói, đã như vậy, ta tự dùng mạnh nhất một quyền, đem ngươi đánh chết, lại đem ngươi mở ngực bể bụng, nhìn xem ngươi đến cùng đã uống đan dược gì. Phanh, Tần Hám cánh tay lập tức, đầm đặc chân khí bắt đầu khởi động, tại hai đấm bên trên ngưng tụ,